Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 12, chợt hoàn thành một thành tựu, Hắc Long Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, chúc mừng túc chủ đã hoàn thành một thành tựu, làm cho Hồng Quân lão tổ đối với ngài sinh ra hảo cảm, bắt đầu ước lượng cấp bậc thành tựu, sau đó hệ thống sẽ tiến hành phát ra phần thưởng. Đinh, đã kiểm chắc đến độ thành tựu là sơ đẳng cấp độ, bắt đầu phát ra sơ cấp phần quà. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được hậu thiên chí bảo. Hắc Long chi thương, nghe xong trong đầu một loạt thanh âm kêu, Chu Thiên trên mặt bắt đầu đặc sắc đứng lên. Ta con mẹ nó vẫn tính hoàn thành thành tựu hay sao? Chu Thiên ngơ ngay tại đó một hồi mới tĩnh lại thần, môi giật giật mở miệng hướng hệ thống hỏi nói. Cầu hệ thống, ta đây cũng tính đã hoàn thành thành tựu hả a, hệ thống? Hệ thống trầm mặc một lúc sau, cho Chu Thiên không hiểu thấu từ đâu một cái liếc mắt, sau đó mới lên tiếng giải thích nói. Đinh, vâng túc chủ, thật phải nói túc chủ ngươi đầu óc thật thanh kỳ, còn có thể chơi loại này bồi dưỡng từ nhỏ yếu a, nhưng điều này cũng không thể nghi ngờ là ngài đã làm cho tương lai Hồng Hoang đạo tổ đối với ngài sinh ra hảo cảm, cho nên đây vẫn tính là đạt được một mốc thành tựu. Ân, là như thế sao? Chu Thiên đưa tay nâng cầm, a ta cái này coi như chưa đi làm điều gì, trùng hợp điều hoàn thành một lần thành tựu nhiệm vụ sao? Còn là có sơ cấp. Lát nữa lấy món đồ kia tới sau chắc cũng tính được lụm một cái cao cấp đánh giá đi à, nghĩ nghĩ, hắn cũng thèm không nghĩ nửa việc này bên trong, nhất đưa tay Chu Thiên liền lật một cái, trong nhất mắt trên tay Chu Thiên liền xuất hiện một cây bạch thương dài khoảng 2m5 bộ dáng, nhìn rất uy vũ. Toàn thân thương mang theo hắc bạch chi sắc, đầu thương có đỏ đường vân cuộn trào mà xuống, quanh thân mang tới hắc sắc khí diễm, thoạt nhìn là món túc sát binh khí tới. Cầm trên tay nhìn, Chu Thiên cũng không nhìn ra nó mạnh cái gì quá. Có thể nói, cây thương này cơ bản là đem đi đánh nhau thôi à, uy năng cơ bản cũng chỉ như thế, so về sau những cái kia hậu thiên chí bảo còn không bằng đâu. Bất quá nhìn cây thương này, hắn vẫn thấy quen hình như từ trước bộ nào chuyện manga bên trong thấy qua. Xem xét Chu Thiên định hướng hệ thống hỏi, bất quá, như biết trước Chu Thiên định hỏi điều gì đồng dạng, hệ thống thanh âm nhanh tới trước vang lên bên tai đảo. Đinh túc chủ, đây là Hắc Long thiên chi thương. Hiện tại, bởi vì bây giờ Chu Thiên mình là thiên đạo nguyên nhân, trí nhớ lúc trước chỉ cần nhất nghĩ liền nhìn thấu, cho nên hệ thống một câu nói liền để tĩnh hắn. Không sai, Chu Thiên là nhớ ra đây là của ai binh khí rồi. Hắc Long Thiên A, đứng đó Chu Thiên tỏa ra nhớ lại. Ân, không sai liền là bên trong, tạm là chùm cuối phong thần ký bên trong một nhân vật A, ân chính là. Vũ canh kỹ, cái kia thiên tộc chi chủ. Thiên, tên kia cũng rất đặc thù, lúc Chu Thiên xem cũng khá thích cái này nhân vật, chỉ là không biết là phim vẫn là chuyện bên trong. Thiên, thôi, bất quá cả hai đều rất điêu. Tên này nói là trùng cuối, trên thực tế cũng không có gì tính kế như bao boss khác, cả thiên tộc bản thân liền là hắn lấy từ thượng cổ thiên tộc đám thần minh nguyên thần một tia năng lượng cho chuyển hóa tới ân a từ nhân loại mà thành thần, thậm chí bản thân thiên tộc đều bị. Thiên, cho đồ qua 2, 3 lần, thượng cổ thiên tộc cũng là bị hắn cầm một cây thương cho đâm xuyên qua, có thể nói, thiên cái này nhân vật chính là đi qua đường một cái phản diện nhân vật A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn thực lực ở thế giới kia hắn chính là mạnh nhất, hắn tồn tại giống như là máy do số như thế, khi nào có ai vượt qua hắn đại nghĩa thực lực của tên kia liền là vô địch tại thế. Kiếp trước Chu Thiên mình vẫn đang đợi nhân vật chính Vũ Canh đánh bại Thiên sau đó vô địch đâu, tuy trong manga là từng đánh xong là được, bất quá là bị âm loại kia. À, độc thân đánh với toàn bộ minh tộc, sau đó bị bàn cổ truyền thế. Thần nhãn, dùng tiên trận bổ đao cái nửa mới cho Thiên đi xong, đương nhiên, đây là phần chuyện cốt truyện đi, ngoại bản phần riêng cho. Thiên, cái kia không tính, hư không bên trên, cầm trong tay Hắc Long thương, Chu Thiên rất hoài niệm ngày xưa trạch nam thời kỳ. Hệ thống A, ngươi nếu cho ta viên kia tinh thạch trong tay thần nhãn ta sẽ vui hơn đâu, dùng đi nghiên cứu cái gì, có khi lại mò ra được một cái giúp sản lượng cường giả A, hệ thống. Hệ thống im lặng không trả lời, hoặc nói là không thèm để ý nửa tên vô sỉ này. Không nghe hệ thống trả lời Chu Thiên không quản hệ thống nửa. Cây thương này làm cất giữ cũng không sai A, dù sao cũng chỉ sơ cấp đồ thôi, hắn cũng không mong chờ xẻ ra được viên kia tinh thạch tới. Cầm Hắc Long thương lắc chơi mấy vòng, làm nứt mấy cái lỗ hổng không thời gian sau, mới thu về giữ lấy làm kỷ niệm tới. Làm xong, Chu Thiên không nghĩ nhiều nữa quay người, hướng cái nào đó không ở ngũ hành đồ vật bay đi. Cách chương.